Bình Hoa Đại Thần, chương 19, Hoan Tỷ giới thiệu nam nhân, góc truyện audio.com. Hoa Đóa Đóa gần đây có vẻ lưu ý cửa hàng bán hoa ở phụ cận trường học. Lúc cô cùng Từ Hoan Hoan đi ra ngoài, toàn đều hướng đường có cửa hàng bán hoa mà đi, sau đó đánh giá một lượt hoa hồng ở tất cả những cửa hàng này. Trông muốn mòn con mắt. Tiểu Đóa Đóa, ngươi dạo này say mê hoa hồng à? Từ Hoan Hoan nhìn theo ánh mắt của cô, vừa vặn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hoa hồng. Hoa Đóa Đóa nói thầm, ngươi nói xem một bông hoa hồng cần bao nhiêu tiền? 11 bông đại khái cỡ bao nhiêu? 20 đồng có thể mua được không? Ôi chao, ngươi muốn mua hoa hồng? N.A, làm gì mà bi kịch như vậy? Tự mua hoa hồng tặng cho chính mình. Rất thảm hại đi, Từ Hoan Hoan vẻ mặt không tin. Bộ dạng Hoa Đóa Đóa kỳ thật không tệ. Vừa tới trường học liền được các nam nhân vây quanh. Nếu không phải Cố Cảnh Phong vẫn chiếm lấy. Nói vậy cô chính là bông hoa lại cắm ở trên bãi phân châu. Hoa Đóa Đóa tưởng tượng đến cảnh tặng bó hoa cho một người nam nhân. Liền phiền chán vò tóc. Trời đất ơi, Hoa Đóa Đóa cô có còn muốn ở lăn lộn trường học hay không a? Cầm hoa hồng đứng ngây ngô giữa đám người ở trước cổng đông trường học à, hay là giết cô đi? Hoa Đóa Đóa vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt khổ sở tựa vào trên vai Từ Hoan Hoan. Lao lệ, ta thực là bi kịch à? Từ Hoan Hoan vỗ vỗ bả vai của cô. Nghĩ đến Hoa Đóa Đóa dạo này khổ sở hẳn là vì không có người tặng hoa hồng cho nàng đi. Nàng an ủi nói, không phải chỉ là nam nhân thôi sao? Tỷ tìm cho ngươi vài nam nhân, ngươi tự tuyển chọn. Hoa Đóa Đóa hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu nhìn Từ Hoan Hoan, tỉnh tỉnh mê mê hỏi. Nam nhân, Từ Hoan Hoan vẻ mặt khinh bỉ. Xem, vừa nhắc tới nam nhân, liền lên tinh thần, ách, đi, Từ Hoan Hoan lập tức lôi kéo Hoa Đóa Đóa hướng quán bi ra đi. Hoa Đóa Đóa thực nghi hoặc hỏi, muốn đi đâu thế, tìm nam nhân cho ngươi chọn. A, Hoa Đóa Đóa còn chưa kịp kinh ngạc, Từ Hoan Hoan liền kéo cô đi qua, cô chỉ có thể ở trong cơn gió hỗn độn cảm thán một phen. Ở bên cạnh đại học A có một quán pizza, thiết kế rất xa hoa, có hai tầng, tầng thứ nhất có 6 cái bàn pizza, dành cho mọi người, tầng thứ hai là dành riêng cho hội viên chuyên nghiệp, có một gian phòng cá nhân, hình thức tự do. Từ Hoan Hoan liền trực tiếp đem Hoa Đóa Đóa lên thẳng lầu 2. Hoa Đóa Đóa một bên bị kéo, vừa nói, giới thiệu cho ta loại nam nhân gì à, miễn khiến ngươi vừa lòng là được. Từ Hoan Hoan có chút không kiên nhẫn, Hoa Đóa Đóa hỏi tiếp, sao ngươi biết ta vừa lòng với loại nam nhân như thế nào? Không phải là diện mạo tốt, nhân phẩm tốt, gia cảnh tốt, thì cũng là loại tốt ở trên giường được không? Hai người vừa nói xong đã lên đến lầu 2, đi đến trước cửa một gian phòng, Từ Hoan Hoan gõ gõ cửa, sau đó nói với Hoa Đóa Đóa, nam nhân này ở các phương diện, mọi thứ đều đầy đủ, là nam nhân bốn tốt, là bốn cái tốt mà chị đã nêu ở trên. Nam nhân ra mở cửa mặc một áo lông cao cổ màu vàng nhạt, tay áo săn lên tận khuỷu tay, mái tóc màu khói dựng đứng theo kiểu thời thượng nhẹ nhàng mà khoan khoái. Trên miệng ngậm một điếu thuốc lá, nha, Hoan Hoan học tỷ, nam tử mở cửa hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắc hắc, Từ Hoan Hoan cười cười một phen, lão đại các ngươi ở bên trong sao? Ở trong, dương đầu khói đánh giá Hoa Đóa Đóa một phen, cười nói, đây là học muội, cùng khóa với ta. Từ Hoan Hoan liếc mắt hắn một cái, dương đầu khói lập tức xấu hổ. Ngượng ngùng gãi đầu, ai nha, vị học tỷ này bộ dạng cùng với đứa trẻ thực giống nhau. Phạt nhìn thực nhỏ nhắn, biểu tử, đang nói chuyện với ai thế? Bên trong có một nam nhân đột nhiên lên tiếng, Từ Hoan Hoan lập tức kể bên tai Hoa Đóa Đóa nói nhỏ. Nhớ là phải cố gắng nắm chắc, Hoa Đóa Đóa khóe miệng run rẩy một phen, lặng lẽ cười, hai người đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong ánh đèn mờ ảo. Có chút hỗn loạn, tất cả đều là khói thuốc, mấy nam nhân hoặc là ngồi ở trên sofa chơi di động, hoặc là tay cầm gậy gôn, chờ đợi tới lượt phát bóng của mình. Hiện tại đang chơi bóng là một nam nhân mặc áo khoác màu đen. Bên trong là một chiếc sơ mi nâu bạc màu, tư thế hắn thực chuẩn, hơn nữa thân hình hắn cao to. Hắn nhìn hình dáng có nét của Tây Phương. Từ Hoan Hoan đưa miệng lại gần lỗ tai. Là học đệ của chúng ta. Trong nhà cực có tiền. Thế nào, N, cũng không tệ lắm. Hoa Đóa Đóa thành thật trả lời. Nam tử kia nhắm quả bóng. Phát bóng, vào, sau đó tìm một vị trí khác. Lại đánh tiếp quả bóng. Liên tiếp vài cái, đều vào. Vài nam sinh khác ở bên cạnh liên tục trầm trồ khen ngợi. Thật vất vả sai lầm một lần. Nam nhân này mới có chuyện ánh mắt lại đây. Cười vui nói với Từ Hoan Hoan. Vô cực, bình thường có muốn kéo ngươi tới ngươi cũng không chịu tới mà. Vô cực, Hoa Đóa Đóa sửng sốt. Xưng hô nam nhân này dùng cư nhiên là tên gọi của Từ Hoan Hoan trong game Tân Võ Lâm. Từ Hoan Hoan đem Hoa Đóa Đóa đang buồn bực đẩy ngã vào nam nhân đứng trước mặt. Vô Thanh, trong ngươi lão bà, tiểu đóa đóa của nhà ta. Nam nhân kia vẻ mặt kinh ngạc, nhìn khuôn mặt Hoa Đóa Đóa như đứa trẻ. Có chút bụ bẫm của trẻ con, nhưng ánh mắt lại thật to tròn, liền giống như một con búp bê. Hơn nữa Hoa Đóa Đóa chất phác chớp mắt một cái, khiến cho nam nhân này nháy mắt nảy mầm cảm tình. Xin chào, ta tên là Hạ Thư Hoành, là học đệ của ngươi. Bất quá không phải là khoa kiến trúc, ta thuộc khoa cầu đường. Khó trách à, Hoa Đóa Đóa chưa từng thấy qua. Hoa Đóa Đóa cười nói, ta tên là Hoa Đóa Đóa. Ngươi có thể gọi ta là học tỷ, hoặc là kêu hoa tỷ. Nam nhân sửng sốt một chút, lặp lại tên Hoa Đóa Đóa. Hoa Đóa Đóa, tên này thực đặc sắc. Ha ha, hắn chuyển ánh mắt đến Từ Hoan Hoan. Lão bà của Phong Thệ Đại Thần bên server Thiên Huyền cũng tên là Hoa Đóa Đóa. Hoa Đóa Đóa vừa nghe, nhất thời xấu hổ, như thế nào liên hệ đến trò chơi. Từ Hoan Hoan ha ha cười nói, trùng hợp mà thôi. Hạ Thư Hoành đặt gậy gôn xuống. Học tỷ, đi ăn một bữa cùng nhau mừng lần đầu gặp mặt. Hoa Đóa Đóa im lặng, nhất thời không biết có nên đáp ứng hay không. Từ Hoan Hoan thấy thái độ này của Hoa Đóa Đóa, kéo Hoa Đóa Đóa sang một bên. Nói thầm, đây chính là kim quy cõng trên lưng khối vàng. Ngươi phải nắm chặt a, kim quy tốt như vậy. Như thế nào ngươi lại không cần? Hoa Đóa Đóa trợn trắng mắt liếc một cái. Khuôn mặt Từ Hoan Hoan lại đột nhiên đỏ ửng lên, lập tức nhăn nhó, thẹn thùng vụng trộm nhìn sang dương đầu khói bên kia, nũng nịu nói, ta không thích kim quy, ta chỉ thích tên vương bát kia. Hoa Đóa Đóa nhìn theo, bắt gặp thấy dương đầu khói cũng đang nhìn hướng bên này. Ngẩn người, ngây ngô cười với bọn họ, Từ Hoan Hoan càng cười vui, xem, tên vương bát này cười đến thực đáng yêu. Hoa Đóa Đóa nhất thời lâm vào hôn mê choáng váng, vì để Từ Hoan Hoan có thể câu được tên vương bát kia. Hoa Đóa Đóa đành phải liều mình bồi quân tử đi ăn một bữa cơm. Bốn người cùng hẹn nhau, nghe Từ Hoan Hoan nói vương bát cùng Hạ Thư Hoành là bạn bè của nhau. Thực tốt, lần đầu hẹn con gái đi ăn cơm, coi hiểu biết của nàng đối với Hạ Thư Hoành, chắc chắn hắn sẽ hẹn nàng với vương bát cùng đi ăn với nhau. Hạ Thư Hoành để cho Hoa Đóa Đóa tự lựa chọn quán ăn. Nhưng là Hoa Đóa Đóa lại không đói bụng, thật sự không có thèm ăn cái gì. Hơn nữa nàng còn đang trong thời kỳ cố gắng giảm béo. Lại càng sẽ không muốn ăn thêm dưới bất kỳ tình huống gì. Không bằng chúng ta đi uống nước đi. Hiển nhiên đề nghị này của Hoa Đóa Đóa không được nghĩ tới. Ba người đều có chút ngây ra, vẫn là Hạ Thư Hoành từ bi. Hảo, vừa vặn ta cũng không có đói, nhưng mà ta đói bụng. Vương Bát vẻ mặt hề hề thảm thương. Từ Hoan Hoan thấy Vương Bát đói như vậy, cảm thấy thực đau lòng a, nàng liều mạng hướng Hoa Đóa Đóa nháy mắt. Mi mày mắt gì đều giật liên tục, gần như muốn đem cả khuôn mặt hoàn toàn biến vặn vẹo. Hoa Đóa Đóa nắm chặt tay, Từ Hoan Hoan này tính khác thường lại không có tính người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ăn đại tiệc. Hạ Thư Hoành lại sửng sốt. Vương Bát cùng Từ Hoan Hoan hai mắt lấp lánh ánh sao. Hạ Thư Hoành nhịn không được cười lên. Vậy thì đi Hải Vương cùng ăn đi. Hải Vương cung trang trí rất đẹp. Bánh chèo ở đây cũng rất nổi tiếng. Không ít người yêu nhau tới đó hẹn hò. Lần trước Hoa Đóa Đóa muốn ăn bánh chèo của Hải Vương cung, liền chạy tới mua. vừa vặn gặp giáo sư Smith ở đây đang ăn bánh chèo. Sau đó đương nhiên là Hoa Đoá Đoá muốn hiếu kính với giáo sư Smith. Hải Vương cung cách trường học rất gần, ở bên trong khu vực thương mại, cũng là quán ăn thượng hạng duy nhất ở đây. Đoàn người Hoa Đoá Đoá đi vào, cơ hồ đều là sinh viên trường của bọn họ, đến ăn bánh chèo cho đỡ thèm. Đi ăn cơm Hải Vương cung khá đặc biệt, là gọi cơm ở quầy thu ngân trước, thu phí xong mới nhận đồ ăn. Vương Bát cùng Từ Hoan Hoan vẻ mặt khẩn cấp lên lầu chờ đợi trước. Trước khi đi còn dặn Hoa Đoá Đoá nhớ chọn nhiều món ăn ngon. Hôm nay muốn bóc lột Hạ Thư Hoành một chút, Hoa Đoá Đoá quả thật thực lợi ích thực tế. Đối với Hạ Thư Hoành hoàn toàn siêu cấp không khách khí. Chỉ thấy nàng đứng ở bên cạnh quầy tiếp tân cầm thực đơn lựa chọn. Ngay cả nhân viên thu ngân cũng không đành lòng. Hảo tâm nhắc nhở Hoa Đoá Đoá. Tiểu thư, ngươi đã chọn 14 món ăn rồi. Hoa Đoá Đoá sửng sốt, nghĩ nên nói cái gì đó. Ngược lại Hạ Thư Hoành ở phía sau nãy giờ vẫn nhìn Hoa Đoá Đoá gọi món ăn lên tiếng. Nàng rất thích những món ăn kia của các ngươi. Hoa Đoá Đoá lập tức ngượng ngùng, thu tay lại, cười khan nói, liền những món này đi. Tính tiền xong, hai người đi lên lầu. Hạ Thư Hoành cười nói. Học tỷ đối với Hoan tỷ thực trượng nghĩa. À, thế giới thật sự là xảo diệu. Ở trong trò chơi, Hoan tỷ vẫn nghĩ muốn cùng Dương Bưu, Vương Bát, kết hôn. Dương Bưu vốn sợ nữ nhân lợi hại đều là khủng long không dám kết hôn. Kết quả sau khi gặp mặt về xong, Dương Bưu liền đỏ mặt. Còn chuyện buồn cười hơn nữa. Chúng ta thế nhưng lại ở cùng một trường học. Hoa Đoá Đoá chấn động. À, các ngươi là nhận thức nhau từ trong trò chơi. Là Tân Võ Lâm, sao? Đúng vậy, chúng ta ở server Thiên Kiện. Ngươi cũng chơi sao? N.A. ta ở server Thiên Huyền. Nha, server Thiên Kiện cùng server Thiên Huyền còn nửa tháng nữa sẽ hợp nhất. Về sau có thể cùng nhau chơi à? Ngươi ở trong trò chơi tên gọi là gì? Hạ Thư Hoành hiển nhiên đến đây liền hứng thú. Bất quá hắn nghĩ rằng Hoa Đoá Đoá chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Hắn vẫn biết danh hào Hoa Đoá Đoá, luôn luôn ở vị trí thứ nhất, là nữ đệ tử hiếm hoi của giáo sư Smith. Ngươi nói trước cho ta biết, ngươi tên gì? Thiên Hạ Vô Thanh. Hoa Đoá Đoá chấn động. Tài khoản nhân vật này nàng có biết, là No, một của server Thiên Kiện. Từ Hoan Hoan thường nói, nếu ai có thể thông đồng với vị đại thần này, thật sự là hung mãnh. Lúc trước Tân Võ Lâm Kim Cương Đại Thần đứng trên hàng thứ bảng. Bài danh thứ 4, còn ngươi thì sao? Hạ Thư Hoành tựa hồ sớm đoán được Hoa Đoá Đoá đã từng nghe qua danh hào của hắn. Nên sẽ có biểu tình như thế. Ta a, là tên gọi vốn có của ta. Hoa Đoá Đoá, Hạ Thư Hoành bật cười. Lão bà của Phong Thệ Đại Thần cao nhất server Thiên Huyền. Cũng là tên Hoa Đoá Đoá. Nga, người kia chính là ta. Hoa Đoá Đoá không chút để ý nói xong. Hai người cũng tiến đến bàn ăn bên cạnh. Hoa Đoá Đoá ngồi xuống. Khuôn mặt tươi cười trong suốt nói với Từ Hoan Hoan nàng đã chọn món ăn nào. Ôi chao, Từ Hoành, ngươi ngây ngốc cái gì à, như thế nào không ngồi xuống. Vương Bát nhìn Hạ Thư Hoành đứng sững sờ ở đối diện. Hảo tâm nhắc nhở hắn một phen. Hạ Thư Hoành lấy lại tinh thần. Không yên lòng cười cười. Ngồi xuống theo, đồ ăn rất nhanh được mang lên. Bốn người bắt đầu ăn. Giữa chừng, Hoa Đoá Đoá muốn đi toilet. Vừa mới đứng lên, Hạ Thư Hoành cũng đi theo ra. Hoa Đoá Đoá thuận miệng hỏi. Muốn khăn giấy không? Hạ Thư Hoành đầu tiên là sửng sốt. Mặt đỏ lên một chút. Không không cần, ta là muốn đi tiểu thôi. Chỉ đi tiểu thôi, Hoa Đoá Đoá sửng sốt. Nàng không biết nam sinh như thế nào ít đi toilet như vậy. O, nàng lập tức bảo trì im lặng, chủ yếu là thấy mặt của Hạ Thư Hoành gần như muốn sát xuống mặt đất. Hai bên tai đều đỏ lên, Hoa Đoá Đoá cũng cảm giác ngượng ngùng, vốn định bước nhanh hơn một chút, không nghĩ tới sàn nhà ở gần toilet vừa mới lau xong. Trên mặt sàn vẫn còn ẩm ướt, bàn chân Hoa Đoá Đoá trượt một cái, cứ tưởng mông sẽ được hôn mặt sàn một phen. Hoàn hảo Hạ Thư Hoành ở phía sau tiếp được nàng. Hai tay Hoa Đoá Đoá còn ở tư thế giơ ngược ngửa ra sau chuẩn bị rơi xuống đất. còn chưa kịp nói cảm ơn. Chính là lúc hai người còn đang ngơ ngác nhìn nhau. Giáo sư Smith mới vừa từ trong toilet đi ra, liền thấy tư thế thân thiết quỷ dị như vậy, còn có nhìn nhau ẩn tình đưa tình, tâm huyết nhất thời sôi trào. Chỉ vào hai người trước mặt, cả người phát run, các ngươi đây là đang muốn làm gì? Hai người giống như là bị điện giật, lập tức đứng nghiêm thân mình, hoa đó đó thập phần xấu hổ hỏi. Lão sư, người như thế nào ở đây? May là ta ham ăn. Hừ, hoa đó đó, ta lệnh cho ngươi viết bản tự kiểm điểm 10000 từ. Buổi tối 6 giờ rưỡi giao cho ta, ta ở văn phòng chờ ngươi. Dứt lời, thở phì phì rời khỏi. Hoa đó đó nhất thời suy sụp sụ mặt. Hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi, còn có 4 tiếng rưỡi. Nói cách khác chỉ còn có thể viết liên tục. Hoa đó đó luôn luôn tôn trọng lão sư. Càng đừng nói đến giáo sư Smith của nàng. Nàng lập tức nói lời từ biệt với Hạ Thư Hoành. Nhanh như chớp bắt xe trở về trường học. Viết bản tự kiểm điểm 10000 từ. Lưu lại Hạ Thư Hoành còn đang sững sờ ở tại chỗ. Mắt choáng váng, vẫn vụng trộm nhìn theo giáo sư Smith. Một tay mang theo bánh trèo. Một tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Trên mặt rất là đắc ý. Này, tiểu tử, ca hôm nay giúp ngươi một cái đại ân. Ta cho con nhóc của ngươi 4 tiếng rưỡi để viết bản tự kiểm điểm 10000 từ. Để cho nàng không có biện pháp vượt tường. Ngươi nói ta thông minh không? Ngươi thiếu ta 3 cân bánh trèo. Chờ ngươi trở về nhớ trả đủ cho ta. Fox Smith đột nhiên phun hết bánh trèo trong miệng hắn ra. Trừng lớn mắt, bộ dáng biểu tình rất là si ngốc. Mấp máy miệng nói, ngươi đã trở về nước. Đang ở sân bay, cách trương.